Chương 578, keo kiệt quỷ chín. Ôn phụ nổi giận đùng đùng vào cửa, nhìn thấy viện tử bên trong hết thể như thường, hét lớn, người tới quản sự liên tục không ngừng chạy đến, lao ra ôn phụ trầm giọng hỏi, là có người hay không tới mượn lương thực rồi quản sự không dám ngẩng đầu, thấp không thể nghe thấy đáp, là. Ôn phụ thân thể lung lay, thanh âm đều có chút run rẩy, mượn bao nhiêu ta mở 100 cân, tổng cộng 16 người mỗi người 50 cân, đều ghi lại ở sách. Ấn dấu tay. Quản sự không dám dầu diếm, nhanh chóng đưa lên một cái sổ sách, nhìn thấy ôn phụ mặt bên trên nộ khí, vội nói, là thiếu phu nhân, nàng một hai phải cậy khóa, còn nói ngài trở về sau, nàng tự mình giải thích. Ngu xuẩn ôn phụ giận dữ, dư quang nhìn thấy môn khẩu mẫu tử hai người vào cửa, hắn đối ôn như tịch giận dữ mắng mỏ, đây chính là ngươi một hai phải cưới vào cửa nữ nhân, lại xuẩn lại bại gia, lão tử một năm đều không kiếm được như vậy nhiều. Năm nay cái gì quan cảnh, nàng mù sao quá mức tức giận, đã nói năng lộn xộn. Ôn như tịch sắc mặt khó coi, cha, trước tìm người đi đem lương thực trở về đi. Bọn họ đến lao thái gia nhà bên trong về sau, ôn lão thái gia sắc thực bệnh, nhưng cu nở dê như vậy nghiêm trọng, ngồi một hồi ôn phụ phát giác không đúng, tộc nhân ít đi rất nhiều, nếu lao thái gia bệnh, làm tộc bên trong trường bối, các nhà đều phải đi trông coi mới đúng. Lại quan sát kỹ. Phát hiện không tại đều là các nhà tráng lao lực, cái này càng không tầm thường, loại thời điểm này, nên là cờ ơn ở người hỗ trợ thời điểm, bọn họ đều phải đến phụ cận mới đúng. Lại nghe được lao thái gia ngữ trọng tâm trường khuyên hắn chiếu cố tộc nhân loại hình lời nói, ôn phụ lập tức đứng dậy hướng trở về, trên đường không có đụng tới người, hắn còn hoài nghi chính mình mẹ cảm, ai biết tại môn khẩu nhìn thấy như vậy nhiều dấu chân, cuối cùng một tia may mắn diệt hết. Hắn khí đến hung ác, đầu óc đều có chút choáng váng, đỡ cột trụ hành lang đứng vững, bọn họ đi được bao lâu trở về trên đường đi không có gặp người, vậy bọn hắn hẳn là đi tiểu đạo. Quản sự vội nói, liền hai khắc đồng hồ. Ôn như tịch quay người liền đi ra ngoài, ta đi tìm. Trở về ôn phụ hét lớn. Ngày hôm nay trên đường tuyết động như vậy nhiều, đại lộ đều không tốt đi, kia tiểu đạo há lại dễ dàng như vậy đi vạn nhất té một cái, kêu trời trời không biết, lại nói. Hắn trong lòng rõ ràng, này đó người không tiếc làm lao thái gia giả bệnh gọi hắn về nhà, nói cho cùng vẫn là vì lương thực. Chính là đuổi kịp, bọn họ cu nở dê sẽ không còn. Ôn như tịch dừng lại, cha, ngài đừng nóng giận. Ôn mẫu cu nở dê nhanh chóng tiến lên giúp hắn xoa ngực, khuyên hắn nguôi giận. Hậu viện bên trong lý viện trà biết được người trở về, tiến đến tiền viện, liếc mắt liền thấy được đang nổi giận ôn phụ, cha, ai làm nấy chịu. Ngày hôm nay lương thực là ta hứa khẩu mượn, ngài muốn trách, thì trách ta đi. Ôn phụ nổi giận, ngươi hắn nương coi là lao tử không dám trách ngươi đưa tay chỉ nhi tức phụ, bảo ngươi cha mẹ đến. Ngày hôm nay việc này, không xong lý viện trà vào cửa 3 năm, chưa từng thấy hắn tức giận như vậy qua, sắc mặt trắng bệnh xuống tới, vành mắt lập tức liền đỏ lên. Còn không biết xấu hổ khóc ôn phụ khí đến không được, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, cho dù là người lý ra đến. Hắn cũng không thể như thế nào. Bởi vì lương thực là cấp cho người nhà họ ôn, nói cho cùng, cũng không phải là đưa. Lý viện trà nha hoàn sớm tại thấy tình thế không đúng lúc liền chạy ra khỏi cửa, không cần hỏi cũng biết đi lý ra tìm người. Nghe được tiền viện ôn phụ nổi giận thanh âm, Sở Vân Lê trùm lên áo choàng, không nhanh không chậm đến tiền viện, xảy ra chuyện gì rồi ngươi không biết ôn phụ thanh âm niệm ai, nhà bên trong lớn như vậy động tĩnh ngươi đều nghe không được. Lỗ thai điếc sao so cái phụ nhân còn cay nghiệt hơn. Sở Vân Lê có chút nhíu mày, hôn kỳ tới gần, ta áo cưới còn không có thêu tốt, buổi tối hôm qua ngủ không được ta thức đêm, xác thực không nghe thấy động tĩnh. Cha, lỗ thai ta không có điếc, ngài không cần lớn tiếng như vậy. Nghe được hôn sự, ôn phụ thịnh nộ đầu góc thanh minh chút, chậm chậm ngữ khí, phất phất tay nói, chuyện không liên quan tới ngươi, trở về nghỉ ngơi đi. Sở Vân Lê xoay người rời đi. Nhiều một câu đều không có. Liền biết rời ra khỏi nhà đến, ôn phụ liền sẽ không giận lây sang nàng, tựa như là lý viện trà có thể lần lượt làm việc thiện đồng dạng, bởi vì nàng là lý gia nữ nhi, liền không có việc gì. Bất quá, nàng nếu là không đến giải thích những này, không thể nói được sẽ bị trách tội, nói nàng không có ngăn đón. Nếu thật muốn ngăn, kỳ thật cu nở dê ngăn được, so với lý viện trà, ôn chi tại ôn gia người hầu mắt bên trong. Không chỉ là cô nương, vẫn là thực tứ quản sự, quản khố phòng mấy năm, nàng lời nói vẫn là có người sẽ nghe. Nhưng nếu là ngăn cản, lý viện trà sẽ xảy ra nàng khí, Ôn ra trong mắt mọi người, Ôn Chi thanh danh sẽ chỉ càng kém. Tốn công mà không có kết quả sự tình, như không tất yếu, Sở Vân Lê mới không tới làm. Ngày đó tiền viện bên trong, Ôn gia phu thê cùng Lý gia phu thê bắt đầu ồn ào lên, cuối cùng lấy Lý gia phu thê mang theo Lý viện trà về nhà mà kết thúc. Trong đêm, Hàn Phong hô hô, ban ngày ngủ được quá nhiều, trong đêm liền ngủ không được. Sở Vân Lê ngay tại làm quần áo, liền nghe được bên ngoài có tiếng bước chân nặng nề tới. Nàng đẩy ra cửa sổ, liền thấy Ôn Như Tịch lảo đảo nghiêng ngã đi vào ho, thẳng đến nàng muốn khẩu. Sở Vân Lê đập đập cửa sổ, làm cái gì? Ôn Như Tịch nghe được động tĩnh, dương mắt liền thấy cửa sổ bên cạnh người, dưới chân nhất chuyển, hướng cửa sổ bên cạnh chạy tới. Chi Chi mặc dù còn cách xa, Sở Vân Lê cu nở dê ngửi thấy hắn đầy người mùi rượu, lập tức nhíu mày, ngươi uống say người bên cạnh ngươi đâu, trước kia thì thôi, bây giờ hai người thân phận cũng không nên hơn nửa đêm gặp mặt. Ôn Như Tịch tựa ở cửa sổ bên cạnh, chậm rãi trượt ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm nói, Chi Chi, ta sai rồi, chỗ nào sai rồi, có lẽ là hối hận cưới Lý Viện Trà. Đợi nửa ngày, cũng liền đến câu này lật qua lật lại thì thào, Sở Vân Lê lười nhắc nghe, mở cửa, kêu nha hoàn đem người đỡ vứt xuống bên ngoài viện đi. Ôn Chi Chi nhớ bên trong, Ôn gia phu thê là thật xem nàng như nhi tức phụ, theo thực tứ sổ sách đến khố phòng liền nhìn ra được Ôn gia phu thê tín nhiệm đối với nàng. Ôn Như Tịch đại khái cu nở dê nghĩ như vậy, nhất là Ôn Chi 16 tuổi lúc sau. Hắn cu nở dê 15, không có khả năng không biết Ôn Chi vì sao không có lấy chồng. Nếu biết, hắn còn tại chính mình 18 tuổi. Ôn Chi kéo tới 19 tuổi lúc đưa ra cưới Lý Viện Trà, nói hắn là phản bội, chính là một chút không có oan uổng, hắn hiện tại biết sai, cũng đã chậm. Nha hoàn có chút không yên lòng, cô nương, liền đặt Vu Tuyết bên trên không sao sao? Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, làm hắn thanh tỉnh một chút trở về sau. Sở Vân Lê thổi tắt ánh nến. Ngủ hôm sau buổi sáng trời tờ mờ sáng, nha hoàn liền đến gõ cửa, cô nương, thiếu gia tại bên ngoài nằm nửa đêm, phát nhiệt độ cao. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, nghĩ muốn hắn thanh tỉnh là thật, nhưng cu nở dê không nghĩ thật đem hắn đông lạnh bệnh, bên cạnh hắn hầu hạ người đâu đến Ôn Như Tịch viện tử bên trong, Ôn gia hai vợ chồng đã tại, đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng, thấy được nàng vào cửa, Ôn mẫu hỏi, buổi tối hôm qua ngươi bao lâu ngủ? Như Tịch tại ngươi bên ngoài viện té xỉu nằm một đêm. Ngươi biết không? Chính là biết cũng không thể nói. Ai nha hoàn cúi đầu, thối lui đến xó xỉnh bên trong. Nàng trong lòng sớm có dự định, về sau là muốn đi theo chủ tử gả đi Liễu gia, có một số việc nên không biết liền muốn không biết. Sở Vân Lê lắc đầu, ta ngủ được muộn, nhưng ta không nghe thấy động tĩnh. Ôn gia phu thê ngược lại không có hoài nghi, nhà bên trong người hầu không nhiều, trời lạnh như vậy cu nở dê không có ai nửa đêm đi ra ngoài đi dạo. Ôn Như Tịch chính mình say ngã hừng đông mới phát hiện rất bình thường. Đều tại ngươi. Ôn mẫu lời này lại là đối Ôn phụ đi, biết hắn không bỏ xuống được viện trà. Hôm qua ngươi vì sao muốn sinh như vậy lớn khí đem người đuổi đi? Nhi tử nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, ta cu nở dê không sống được. Ôn phụ sắc mặt khó coi, kia nàng làm ra như vậy lớn chuyện sai. Nếu là chúng ta còn không tức giận, ai biết nàng về sau sẽ còn làm ra chuyện gì tới Ôn gia nội tình mỏng. Nhưng chịu không được nàng mượn mấy lần, nàng tính tình nếu là không thay đổi, về sau chúng ta làm sao có thể yên tâm đi? Ôn gia giao cho bọn hắn lời này cũng đúng. Ôn mẫu lo âu thẳng lau nước mắt, ôn gia đại phu nói nếu là vẫn chưa tỉnh lại, Như Tịch liền nguy hiểm, nếu là không có tỉnh, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? A, Ôn gia tán hạ lại nhiều bạc thì có ích lợi gì? Nói đến về sau, bắt đầu gào khóc. Không bao lâu, Ôn Như Tịch liền tỉnh, nhức đầu không thôi. Lại nghe được mẹ ruột tiếng khóc, nương Ôn mẫu nhào tới, Nhi tử, ngươi có hay không chỗ nào khó chịu? Ôn Như Tịch cổ họng đau nhức, nuốt nước miếng đều khó khăn, uống xong hai ly nước gấm về sau, ta làm sao vậy? Ngươi say ngã tại Chi Chi bên ngoài viện. Ôn phụ nhìn hắn, trách nói, ngươi uống rượu vì sao không khiến người ta nhìn? Hầu hạ Ôn Như Tịch tùy tùng lúc này còn ở bên ngoài đầu quỳ, luôn mồm chủ tử nằm ngủ hắn mới trở về phòng ngủ. Chỉ là không biết vì sao chủ tử lại lên tới đi uống rượu. Nói đến, hắn còn ủy khuất đâu. Ôn Như Tịch đỡ đầu, sau một lúc lâu, nhìn về phía Sở Vân Lê, há hốc mồm muốn nói cái gì, lại nhịn được. Ôn mẫu thấy hắn muốn nói lại thôi, hỏi, ngươi có phải hay không muốn tiếp viện trà trở về? Ta hiện tại cũng làm người ta đi đón. Nói xong, trực tiếp liền phân phó người đi Lý gia báo tin. Ôn Như Tịch bên này một bát cháo không uống xong. Lý Viện Trà đã khóc trở về, vào cửa sau thẳng đến trước giường, khóc không thành tiếng. Như tịch, nếu là ngươi xảy ra chuyện, ta QNZ không sống được, ta muốn trở về. Nàng xoay người lại nhìn về phía Ôn Phụ, cha, ta sai rồi, cho mượn đi lương thực ta làm ta cha trả lại cho ngươi, cho là Lý ra mượn. Ngài làm ta trở về chiếu cố Như Tịch có được hay không? Lại vội vàng bận bịu đi xem Ôn Như Tịch, nắm mở trà tờ hắn tay, Ôn Nhu nói, ngươi đừng như vậy trà đạp chính mình, muốn ta trở về nói thẳng A, không có gì không giải quyết được. Ôn Như Tịch mắt bên trong liền lộ ra chút áy náy cùng cảm động đến, viện trà, về sau ta sẽ không đi, lời này rất có thâm ý, không biết là hứa hẹn sẽ không đi uống say, vẫn là sẽ không đi hơn nửa đêm chạy tới Ôn Chi viện tử bên trong. Lý viện trà vừa khóc vừa cười, ngươi không có việc gì liền tốt. Nàng thật sự làm cho người ta đi về nhà tìm Lý lao ra, lại tự mình trở về một chuyến, chạm vạng tối thời điểm, thật theo Lý ra rời ta mở trăm cân lương thực tới. Ôn Phụ không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, bí mật có chút vui mừng cùng Ôn Mẫu nói, không nghĩ tới này lương thực Lý ra thật nguyện ý cho. Cái này cũng chứng minh, Lý ra là thật yêu thương cái này cô nương. Cũng đúng, nếu là không thương, cu nở dê dưỡng không ra như vậy ngây thơ tính tình tới. Ôn Mẫu thở dài một tiếng, nếu không phải Lý gia phú quý, nàng thật không bằng Chi Chi. Ôn Phụ khoát khoát tay, Chi Chi thân nhân không tìm đến, nàng chính là cái bé gái mồ côi.